Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705 quỷ hồn thỉnh cầu. Sao sao sao sao sao sao di động vang lên, là Long Trục Thiên điện báo. Dương Tử Mi một bên lái xe, một bên chuyển được điện thoại. Mimi, ngươi phải về tới sao? Long Trục Thiên thanh âm mang theo vài phần dồn dập. Ân, hiện tại ở trên đường. Như vô tình ngoại, một giờ sau trở lại. Dương Tử Mi áy náy nói. Trục Thiên, thật ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu như vậy. Ta hiện tại gia tốc trở về, Mimi. Long Trục Thiên muốn nói lại thôi. Sau đó tăng thêm ngữ khí. Ân, chờ ngươi trở về, Trục Thiên. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Dương Tử Mi bắt giữ đến hắn ngữ khí không ổn. Khẩn trương hỏi. Có phải hay không sư phụ đã xảy ra chuyện? Không có. Sư phụ còn ở. Long Trục Thiên trả lời nói. Kia còn hảo. Dương Tử Mi nghe thấy nói sư phụ không có chuyện. Cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta hiện tại liền tốc độ cao nhất trở về treo điện thoại sau. Nàng dẫm mỡ lợn môn, muốn bằng đại, tốc độ ở trên đường rong ruổi. Lại không ngờ, mụ mụ ở phía sau khẩn trương nói. Nữu nữu, đừng khai nhanh như vậy. Ta sợ hãi, Dương Tử Mi quay đầu lại thấy mụ mụ kia trương tái nhợt mặt cùng nắm chặt nắm tay. Đành phải đem tốc độ xe chậm lại một chút, nhưng là, kia tâm lại đã sớm bay trở về. Xe ở trên đường tiếp tục mở ra. Đột nhiên, một chương máu chảy đầm đìa, tái nhợt dữ tợn mặt quỷ dàn ở nàng cửa sổ xe trước. Sợ tới mức nàng nhảy dựng, tới cái dừng ngay. Nữu nữu, làm sao vậy? Đang ở mệt mỏi ngủ gật Hoàng Tú Lệ, thiếu chút nữa bị này dừng ngay khái đầu. Khẩn trương hỏi, không, cái gì? Dương Tử Mi tự nhiên không thể nói cho nàng sự tình. Sợ làm sợ nàng, nàng nhìn nhìn kia trương mặt quỷ. Quay đầu lại lặng yên duỗi tay điểm mụ mụ ngủ huyệt. Hoàng Tú Lệ nhanh chóng tiến vào giấc ngủ bên trong. Dương Tử Mi xuống xe. Chỉ thấy vừa rồi dán ở chính mình cửa sổ xe thượng cái kia quỷ. Chỉ là một cái có đầu không có thân mình quỷ hồn. Máu chảy đầm đìa bộ dáng, xem đến quái sợ người. May mắn Lam Nha Nha không ở nơi này, nếu không đều phải dọa hôn mê. Bất quá, trải qua quá hàng đầu sư những cái đó huyết quỷ hàng, đối với có đầu vô thân quỷ, nàng cũng không sợ. Huống chi, nàng tại đây chỉ quỷ phách thượng nhìn không tới ác ý. Cầu ngươi, kia quỷ hồn sâu kín ra tiếng cho đã mắt cầu xin. Có việc. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày. Ta trước mắt tương đối vội, có việc mau nói. Cầu ngươi giúp ta tìm về thân thể của ta, được không? Dương Tử Mi biết, người quỷ hồn bộ dáng thường thường chính là giữ lại trước khi chết linh hồn xuất khiếu kia một khắc bộ dáng. Nếu thân đầu chia lìa nói, cũng chẳng khác nào hồn phách chia lìa, vô pháp tiến vào luân hồi chi đạo, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ở vô gian đạo nổi lơ lửng, thẳng đến có người có thể đem nó thân thể hợp ở bên nhau. Không phải không tốt, nhưng là ta hiện tại vội vàng chạy về ra. Ngươi đem ngươi tương quan tin tức nói cho ta, ta có rảnh sẽ giúp ngươi tìm money. Dương Tử Mi vô pháp cự tuyệt nó thỉnh cầu, trả lời nói, cảm ơn, cảm ơn. Vô thân quỷ hồn kích động mà phiêu phù ở không trung hướng nàng dập đầu lại ba cái. Trước không cần tạ, bởi vì ta không thể bảo đảm ta có thể tìm được. Dương Tử Mi nói, ngươi chịu giúp ta, ta đều đã cảm tạ. Này hơn 20 năm, vẫn luôn ở chỗ này vô thân nổi lơ lửng, thật sự quá thống khổ. Vô thân quỷ thương cảm nói, người có nhân đạo, quỷ cũng có quỷ nói, Người thích khi dễ so với chính mình nhược người. Mà quỷ cũng giống nhau. Cái này quỷ hồn bởi vì không có hoàn chỉnh thân mình. Ở quỷ hồn bên trong, lực lượng bé nhỏ không đáng kể. Phỏng chừng cũng là cái bị chịu khi dễ chủ. Ở vô gian đạo không hề hy vọng mà trôi nổi hơn 20 năm. Kia thật là một kiện thảm sự. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.